Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, lễ gặp mặt. Dương Hoàng, Dương Tu đuổi tới Bình Dư lúc, Tôn Sách đã lên đường, bọn họ vồ hụt, Dương Hoàng rất tức giận, lại không thể làm gì. Hắn vội vàng bái kiến Trương Chiêu, Bù Đắp Văn Thư. Lại đạp vào đuổi theo Tôn Sách lữ trình, Viên Quyền không có đi theo, nàng đem viên rượu giao phó cho Dương Tu, cái này khiến Dương Hoàng càng thêm phiền muộn, lại không lời nào để nói. Hắn trước đó sở tác sở vi đối viên gia tạo thành tổn thất trọng đại. Viên Quyền không tín nhiệm hắn cũng là hợp tình lý sự tình. May ra đại quân hành quân tốc độ cũng không nhanh, tại Ngô Phòng đường Khê Đình, Dương Hoàng đuổi kịp Tôn Sách, hắn lập tức cầu kiến, lại chậm chạp không có đạt được trả lời chắc chắn, đứng tại đại doanh bên ngoài, bị đầu mùa đông gió thổi toàn thân phát lạnh, Dương Hoàng lại vội lại tức, xanh cả mặt, thân thể khống chế không nổi địa phát run, Dương Tu cũng rất không cao hứng, hắn nỗ lực xông doanh, thế nhưng là tại cao to mạnh mẽ binh lính trước mặt. Hắn căn bản xông vào không nổi, hắn nỗ lực cùng bọn hắn giảng đạo lý, nhưng thân vệ doanh binh lính chỉ có một câu, trong quân doanh chỉ nhận tướng quân chi mệnh, cho dù có thiên tử chiếu thư cũng không khỏi có thể tự ý nhập. Dương Tu bị chắn đến á khẩu không trả lời được, âm thầm quyết tâm, đợi chút nữa gặp Tôn Sách phải thật tốt mắng hắn một trận. Ba người đứng tại cửa doanh bên ngoài, mắt thấy mặt trời xuống núi, mắt thấy trong đại doanh khói bếp lượn lờ, mắt thấy trong đại doanh dần dần an tĩnh, các tướng sĩ các hồi trướng bồng nghỉ ngơi, chỉ còn lại có đang trực binh lính dẫn theo đèn lồng. Gõ chiêng đồng bắt đầu tuần tra, mới đến Tôn Sách để bọn hắn tiến doanh mệnh lệnh, doanh cửa vừa mở ra, không chờ Dương Hoàng phát tác. Dương Tu thì giận đùng đùng hướng trung quân đại trướng chạy đi. Vừa chạy hai bước, liền bị tới đón tiếp bọn họ Quách Viên đè lại. Quách Viên tức giận chừng lấy Dương Tu, người không có theo qua quân. Còn không có qua sách sao? Trong quân không được lao vụt, nếu không lấy loạn quân tội trừng phạt. Nhẹ thì 20 quân côn, nặng thì chặt đầu. Thật sao? Dương Tu ngay tại nổi nóng. Nơi nào sẽ đem một cái vệ sĩ lời nói coi là chuyện to tát. Đẩy ra Quách Viên liền muốn hướng bên trong sông. Quách Viên bị hắn đẩy lảo đảo, chân đứng không vững, lại không dám thật hạ lệnh bắt lấy Dương Tu, đành phải án lấy đao đuổi theo. Dương Hoàng thấy thế, đáp lại cười lạnh, lôi kéo Viên Diệu thì đi vào trong. Viên Diệu tránh thoát hắn tay, không nhanh không chậm hướng về phía trước. Dương Hoàng hơi không kiên nhẫn, liên tục thúc giục, Viên Diệu lại là không để ý tới. Dương Hoàng bất đắc dĩ, đành phải thả chậm cước bộ, chờ lấy Viên Diệu. Dương Tu đi vào trung quân đại trướng trước, co cẳng liền muốn hướng bên trong sông. Chính ở trước cửa đang trực điển vi thấy thế, một cái bước ra đoạt lấy đi, tay đè tại Dương Tu trên bờ vai, dưới chân mất tự do một cái. Nhẹ tay nhẹ đưa tới, Dương Tu thì cưỡi mây đạp gió địa bay ra ngoài, một tiếng ầm vang rơi xuống đất, té chổng bốn chân lên trời. Không chờ hắn kịp phản ứng, hai cái nghĩa tòng đoạt tới, một trái một phải đè lại hắn. Điển Vi nghiêm nghị quát nói, trong doanh lao vụt, trượng 20, tự tiện xông vào trung quân đại trướng, trượng 30, lập tức chấp hành. Ấy, hai cái nghĩa tòng lớn tiếng đồng ý, đem Dương Tu kéo tới một bên, nhấc lên quần dưới, lộ ra sạch sẽ bóng bảy cái mông cùng bắp đùi, vung lên đao cái bia liền muốn đánh. Quách Viên chạy đến tới, dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng kêu lên, chậm đã, Điển Đô úy, đây là Dương công chi tử, không được lỗ mãng. Điển Vi căn bản không để ý tới hắn. Đầu bãi xuống, hai cái nghĩa tòng đi tới, ngăn lại Quách Viên, sắc mặt không tốt, Quách Viên thấy một lần, nhất thời dọa đến lông tóc dựng đứng, ta là truy hắn, không, không phải cố ý làm trái quân lệnh, Điển Vi lạnh giọng nói, hắn tại trong doanh lao vụt, ngươi có thể từng nhắc nhở, có thể từng ngăn cản, ta cản, không có ngăn lại, ta thử qua hắn thân thủ, bất quá một thư sinh mà thôi, ngươi không có ngăn lại, nói rõ bình thường huấn luyện không nghiêm, hoặc là cố ý dung túng, theo luật, 20 trượng, Quách Viên mặt run rẩy hai lần, gặp Điển Vi không có chút nào dàn xếp chi ý, ngoan ngoãn địa giải khai chiến bào, nằm dạp trên mặt đất, Nghĩa Tòng tiến lên, vung lên vỏ đao thì quất, theo từng tiếng giòn vang, Quách Viên mông eo cấp tốc gặp đỏ, chảy máu, Quách Viên lại cắn răng, hừ cũng không dám hừ một tiếng, Dương Tu gặp, dọa đến mặt đỏ trắng bệch, mắt thấy hai cái Nghĩa Tòng đánh xong Quách Viên liền muốn đến đánh hắn. Vội vàng kêu to, Tôn Bá Phù, ta là Hoàng gia Dương Tu, phụng cha mệnh đến bồi bạn bên ngoài đệ viên Diệu Sách. Màn cửa nhếch lên, Tôn Sách đi tới, ánh mắt quét qua, ngồi xổm ở Dương Tu trước mặt, ngươi chính là Dương Tu Dương Đức Tổ. Hắn dướn cổ lên, nhìn một chút Dương Tu trắng bóng cái mông cùng bắp đùi. Phốc xích, một tiếng cười, thật trắng a. Mời tướng quân niệm tình ta vi phạm lần đầu. Khoan dung một lần đi. Dương Tu thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không thể không cười theo cầu tình. Thật muốn chịu 50 trượng. Hắn không biết mình cái này cái mạc nhỏ còn có thể hay không có bảo trụ. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem một kiếp này tránh thoát đi lại nói, khó mà làm được, Tôn Sách lắc đầu, tuy nhiên mặt mỉm cười, lại không có chút nào dàn xếp chi ý, kỷ luật nghiêm minh. Đây là dùng binh đệ nhất chuẩn tác, hôm nay vì ngươi phá lệ, lần sau thì có người khác đi cầu tình, không có ý tứ a, mời ngươi nhịn một chút, đợi chút nữa đánh xong, ta tự mình vì ngươi bôi thuốc tạ tội. Hắn đứng lên, đối nóng lòng muốn thử Nghĩa Tòng khoát khoát tay, ra tay không nên quá nặng. Thật đánh chết, ta nhưng không cách nào hướng phu nhân giao phó. Ha ha, Tôn Bá Phù, ngươi, Dương Tu kinh hãi, đang muốn lý luận, Nghĩa Tòng một đao vỏ quất vào hắn trên mông, lại giòn lại vang, Dương Tu đau đến, ngao, một tiếng kêu lên, liều mạng giãy giụa. Không biết sao bị Nghĩa Tòng ấn quá chặt chẽ, không thể động đậy, chỉ có thể lôi kéo cuống họng gào khan. Dương Hoàng Viễn xa nghe đến Dương Tu kêu thảm, giật nảy cả mình, vừa định tăng tốc cước bộ, lại bị Viên Diệu níu lại. Viên Diệu lắc đầu, quận thừa, Tôn tướng quân có ý lập huy, ngươi cần gì phải tự tìm chán. So với Đức Tổ, hắn càng muốn đánh hơn người là ngươi a. Dương Hoàng nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, vô ý thức thật chậm cước bộ, một bên đi theo Nghĩa Tòng nhìn ở trong mắt, có chút tiếc rẻ thở dài một hơi. Dương Hoàng nghe là thật cát, vừa sợ lại tức, cũng không dám phát tác. Chờ hắn đi đến trung quân đại trướng trước, Dương Tu đã thụ hình hoàn tất, mông eo cùng hai cái bắp đùi da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Dương Tu nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, không biết sinh tử. Quách Viên cũng nằm dạp trên mặt đất, có người chính cho người ta thanh tẩy vết thương, chuẩn bị bó thuốc. Dương Hoàng giật nảy cả mình, đuổi tới Dương Tu trước mặt, Đức Tổ, Đức Tổ, thúc, ta. Dương Tu chăm chú địa nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu nắm thật chặt, thù này không báo, ta Dương Tu thề không làm người. Được rồi, cái mông đều đập nát, cũng đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tôn Sách xem thường vỗ vỗ tay, người tới, đem Dương công tử mang lên ta trong trướng đi, cho hắn liệu thương. Dương Hoàng giận dữ, Tôn tướng quân, ngươi còn biết Đức Tổ là Dương công chi tử, như thế làm nhục, ngươi muốn làm gì? Tôn Sách thu hồi nụ cười, lạnh lùng dò xét Dương Hoàng hai mắt, Dương công chi tử lại thế nào? Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Công tử nhằm nhò gì? Trong quân không được rong đuổi. Đây là cổ quân pháp. Hắn không biết, ngươi cũng không hiểu. Ngươi cố ý à? Ngươi ngậm máu phun người. Được rồi, ta mặc kệ ngươi là có ý còn là cố ý. Dù sao nên đánh ta nhất định sẽ đánh. Mặc kệ hắn là Dương công tử vẫn là cái gì công tử. Ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Có việc mau nói. Không có việc gì đi nhanh lên. Ta không thích ngươi, cũng không hứng thú tiếp đãi ngươi. Ngươi, Dương Hoàng tức giận đến khóe mắt nhai muốn nứt. Hung dữ chừng Tôn Sách liếc một chút. Từ trong ngực quất ra chiếu thư. Giơ lên cao cao, lớn tiếng nói. Ta đến truyền chiếu, mời Tôn tướng quân tiếp chiếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN